Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 55, khoảng cách khi hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mãn cầm điện thoại lên và nhận ra rằng mình đã cắt đứt cuộc gọi từ ba, liền nhanh chóng gọi lại ba. À, có chuyện gì vậy? Tối qua con đi đâu? Dì Lưu nói con ra ngoài chơi mà đến giờ vẫn chưa về nhà. Hứa Thanh Lãng, ở nước ngoài, đã gọi ngay cho Tống Mãn sau khi nghe dì Lưu báo tin. Dù Tống Mãn có đi chơi thế nào, ông cũng không cho phép cô qua đêm bên ngoài, bất kể muộn thế nào, cô cũng phải về nhà. Hơn nữa, Hứa Thanh Lãng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Tống Mãn cần phải bảo vệ bản thân, không nên chơi bời quá đà. Ông thực sự lo lắng rằng Tống Mãn có thể bị cuốn vào những thói quen xấu trong giới thượng lưu. Còn ở nhà Sở Phùng Thu, tối qua bọn con đi chơi, về muộn nên con không về nhà. Con để Sở Phùng Thu nói chuyện với ba nhé. Tống Mãn xỏ dép lê, bước xuống giường, đưa điện thoại cho Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu đang tìm đồ, nghe thấy vậy liền trả lời. Cháu chào chú, Tống Mãn đang ở nhà cháu, bọn cháu ở cùng nhau. Vậy thì tốt rồi, Hứa Thanh Lãng thở phào nhẹ nhõm. Tống Mãn nhận lại điện thoại từ Sở Phùng Thu. Ba không tin con à, chỉ là muốn chắc chắn thôi. Thôi, ba cúp máy đây, mẹ con gọi ba rồi. Vâng, ba nghỉ ngơi sớm nhé. Có muốn ba mang gì về cho con không? Con không cần gì, nhưng ba có thể mang quà cho Sở Phùng Thu, coi như là tấm lòng của ba, vì cô ấy đã giúp con rất nhiều. Tống Mãn vừa nói vừa nháy mắt với Sở Phùng Thu, giúp cô bạn có thêm lợi ích. Ồ, con gái ba cũng biết nghĩ đến người khác rồi sao? Được rồi, ba sẽ không quên Phùng Thu đâu. Không có gì nữa thì ba cúp máy nhé. Vâng, ba tạm biệt. Tống Mãn cúp điện thoại, để điện thoại trên sofa rồi vươn vai. Lúc này, cô mới có thời gian để nhìn kỹ căn phòng. Đó là một căn hộ 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, không gian không quá chật chội, có lẽ là do không có nhiều đồ đạc. Trong phòng khách chỉ có một chiếc tivi, một chiếc sofa và một bàn trà. Trên bàn trống trơn, toàn bộ căn phòng sạch sẽ và gọn gàng, ngoại trừ vài lon bia rơi rớt từ hôm qua, không có gì khác. Căn phòng trông như không có ai ở. Tống Mãn không hỏi thêm, nhận lấy bàn chải đánh răng từ Sở Phùng Thu rồi đi rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, cả hai dọn dẹp nhà cửa một chút. Trước khi rời đi, Tống Mãn nhìn quanh căn nhà, đúng thật là giống như không có ai ở. Khi Tống Mãn về nhà, cô nghe tin Tống Thanh Lan phải đi công tác hơn 10 ngày. Điều này khiến cô vui vẻ đến mức ăn thêm một bát cơm. Ngày hôm qua, cô đã có ý định đối mặt với Tống Thanh Lan để nói rõ mọi chuyện. Nhưng hôm nay cô lại không còn tâm trạng đó. Tống Mãn trở lại với cuộc sống làm bài tập và chơi game. Những giấc mơ kia, cô không còn để tâm đến nữa. Cô biết rằng đó chỉ là một sự kiện tình cờ, và cô hoàn toàn không có ý định bước vào một mối quan hệ lãng mạn. Thực ra, không phải hoàn toàn không có ý định, nhưng Tống Mãn cảm thấy yêu đương rất phiền phức. Nó đòi hỏi phải liên kết cuộc sống của một người khác với cuộc sống của mình. Và điều đó có nghĩa là cuộc sống của cô cũng bị ảnh hưởng. Chỉ nghĩ đến điều này thôi đã khiến cô cảm thấy phiền phức. Thà làm bài tập còn hơn. Ngoài cửa sổ, những đám mây che khuất mặt trăng, và chỉ có vài ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Tống Mãn nằm trên giường, mở đề khố. Sở Phùng Thu vừa rời khỏi phòng sau khi giúp cô hoàn thành bài tập hôm nay. Tống Mãn vẫn như mọi khi, học một chút từ Sở Phùng Thu. Sau đó khi gặp những bài khó, cô lại làm sai, cố gắng tỏ ra nghiêm túc nhưng thực ra chỉ là giả vờ học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần Sở Phùng Thu rời khỏi phòng, cô liền ngả xuống giường và thả lỏng. Tống Mãn vào đề khố, nhìn trang của Lĩnh Nam, thấy cô ấy đã không đăng nhập trong 9 ngày. Tình huống này thật không ổn, bởi vì không ai biết khi nào Lĩnh Nam sẽ quay lại. Họ chỉ là những người bạn qua mạng, hoàn toàn không biết gì về trạng thái hiện tại của cô ấy. Tống Mãn tính chơi PK, xem danh sách, nhưng A Quy không trực tuyến, Xuyên Lâm cũng không, còn lại vài người khác hoặc đang bận chơi PK, hoặc đang trong chế độ không làm phiền. Tống Mãn không muốn chủ động thách đấu với những người yếu hơn mình nhiều, vì bắt nạt người yếu không thú vị. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ còn cách tự mình soát đề. Tống Mãn đeo tai nghe, mở bàn nhỏ trên giường, lấy giấy và bút từ ngăn kéo, bắt đầu làm bài tập. Sở Phùng Thu sau khi rửa mặt xong cũng vào đề khố, xem trang của Lĩnh Nam, rồi kiểm tra trang của Kha Linh Ngọc. Lĩnh Nam đã không đăng nhập trong 9 ngày, còn Kha Linh Ngọc thì biến mất khỏi đề khố từ 12 ngày trước. Sở Phùng Thu đã thử liên lạc với Kha Linh Ngọc sau 3 ngày Lĩnh Nam biến mất, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Kha Linh Ngọc cũng không cập nhật gì trên vòng bạn bè, như thể cô ấy đã biến mất khỏi thế gian. Sở Phùng Thu có chút lo lắng, liệu có chuyện gì đã xảy ra không? Nhưng cô chỉ có thể liên lạc với Kha Linh Ngọc, còn về gia đình hay vòng bạn bè của cô ấy thì cô hoàn toàn không biết. Sở Phùng Thu không thể hiểu rõ tình hình, cô đành phải tạm gác lại chuyện này trong đầu, rồi chuyển sang bài luyện tư duy, cố gắng tập trung vào việc học. Tống Mãn làm bài trong khoảng 40 phút, sau đó tắt chế độ không làm phiền và thấy rằng A Quy đã trực tuyến. Cô lập tức mở khung thoại để nói chuyện với A Quy. A Man, Lĩnh Nam đã không online trong 9 ngày. A Quy, A Man, tôi có chút lo lắng, liệu cô ấy có gặp chuyện gì không? Mặc dù suy nghĩ theo hướng tiêu cực không tốt, nhưng... A Quy, có lẽ ngày mai cô ấy sẽ trở lại. A Man, đúng vậy, có thể ngày mai cô ấy sẽ trở lại. A Man, PK không? Tống Mãn thực sự muốn nói rằng, nếu người mà Lĩnh Nam thích có thể đáp lại cô ấy thì tốt quá. Nhưng nghĩ lại, đó là một mối quan hệ phức tạp hơn nhiều so với chỉ đơn thuần là thích hay ghét. Cuối cùng, cô không nói ra điều này mà chuyển sang mời A Quy chơi PK để rời đi sự chú ý. Khi Tống Mãn và A Quy đang PK, khán giả cũng có chút phân tâm. Khán giả 1, mặc dù biết thế này hơi kỳ, nhưng tôi thực sự đang lo lắng không biết khi nào Lĩnh Nam sẽ quay lại. Khán giả 2, bạn ơi, chúng ta hãy bỏ qua chuyện này đi. Cứ nghĩ mãi sẽ lo lắng thêm, nói không chừng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Khán giả 3, thôi, chúng ta cứ xem PK đi. Lần này tôi cược Aman sẽ thắng. Khán giả 4, không hiểu sao, mỗi lần tôi mở phần mềm làm bài tập là muốn khóc. Khán giả 5, tôi cũng muốn khóc, mẹ kiếp, mấy đề này khó quá. Tống Mãn không xem bình luận khi đang làm bài, cô không quan tâm có ai xem hay không, vì khi thi đấu, trong mắt cô chỉ có chính mình và đối thủ. Lần này cô chọn đề, có một dạng đề mới mà Tống Mãn chưa từng tiếp xúc qua, nhưng cô cảm thấy rất thú vị. Cô lướt qua đề bài một lần, trong đầu bắt đầu tách ra từng phần, suy nghĩ cách giải nhanh nhất. Cô đã làm bài luyện tập trước đó, chọn một công thức cao cấp hơn và hiệu quả hơn, toàn bộ tâm trí đều bị cuốn hút bởi đề bài trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn không chỉ muốn đạt điểm cao mà còn muốn đảm bảo rằng mình hiểu rõ đề bài. Dù là giải thuận, giải nghịch hay dạng đề biến hóa, cô đều phải thành thạo. Khán giả 6, ôi! Dạng đề này hôm nay tôi thấy trong bài kiểm tra thêm, nhưng tôi không giải được. Chắc là do tôi xem quá nhiều bài của học bá, xem mãi nên cũng dám thử đề kiểm tra thêm. Khán giả 7, bây giờ thì biết làm chưa? Khán giả 8, ha ha ha ha ha, vẫn chưa làm được. Khán giả 9, quy thần giải bài này làm mình cảm thấy như được thông não, nhưng nhìn thấy Aman thì mình lại rối tung lên. Khán giả 10, đúng là đại thần, tôi trước đây rất kém toán. Nhưng nhờ theo dõi quy thần, mỗi lần PK mình chưa bao giờ rời khỏi, giờ đề toán của tôi đã ổn định được 50 điểm rồi. Mọi người cùng cố lên, nỗ lực sẽ được đền đáp. Khán giả 11, tư duy nhanh nhẹn, mọi người có thể theo dõi Aman, đệ nhất sắt thép thằng nam của đề khố, đơn giản và thô bạo, chỉ có những thứ bạn không thể nghĩ ra, chứ không có gì cậu ta không thể làm. Đề thi của sắt thép thằng nam đang được chấm, chờ kết quả. Tống Mãn cảm thấy lần này hiệu suất của mình cao hơn trước, chắc hẳn có thể thắng A Quy, nhưng khi kết quả ra, cô chỉ biết mỉm cười. Không hổ là đối thủ cô đã chọn, quả nhiên mang lại bất ngờ. Lần này, trong đề bài có một câu hỏi mà Tống Mãn chưa từng thấy qua, cô không chắc A Quy đã tiếp xúc chưa, nhưng câu hỏi này có độ khó cao, và đây chính là lý do cô chắc chắn mình sẽ thắng, không ngờ lại hòa. A Man, cậu giỏi đấy. Nhược điểm không những đã hết mà còn cải thiện. A Quy, nếu biết mình có nhược điểm, đương nhiên phải cải thiện rồi. Sở Phùng Thu không thích giữ nhược điểm, trên thực tế, cô luôn muốn mọi việc đều phải hoàn hảo. A Man, hay lắm huynh đệ, đúng rồi, cuối tháng có đại hội cơ mà, cậu đi chứ? A Quy, đương nhiên rồi, gặp lại lúc đó. A Man, ok, hẹn gặp lại. Tống Mãn nghĩ rằng, mình có thể trở thành bạn với người đồng đội này. Ít nhất là một người bạn tốt trong việc học tập. Chỉ có điều, đối phương vẫn luôn nghĩ cô là con trai, khi gặp mặt chắc sẽ ngạc nhiên lắm. Bây giờ là ngày 10 tháng 11, kỳ thi giữa kỳ sắp diễn ra, và vào ngày 23 tháng 11, sẽ có đại hội cơ của đề khố. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tông Mãn cảm thấy kỳ thi tháng vừa qua chỉ mới đây thôi, vậy mà đã đến kỳ thi giữa kỳ. Cả lớp vẫn keo ghế ngồi giống như lần trước, dù Tống Mãn luôn đứng cuối lớp, nhưng không ai phàn nàn. Lý do rất đơn giản, vì giáo viên chủ nhiệm không nhắc đến việc phân chia điểm số trong lớp. Giáo viên không đề cập, nên cả lớp cũng không cố tình so sánh xem mình có kém hơn lớp bên cạnh hay không, chỉ lo tập trung vào xếp hạng cá nhân. Sở Phùng Thu lần này vẫn như kỳ thi tháng trước, đưa đề cho Tống Mãn ôn tập. Đây là cảm giác ôm đùi sao? Tống Mãn cầm đề thi thở dài, nếu cậu nhớ kỹ, thì điểm số chắc chắn sẽ tăng lên, dù đề có thay đổi, nhưng bản chất giải đề vẫn không đổi. Sở Phùng Thu ngồi cạnh Tống Mãn, cùng cô giải thích một số bẫy có thể có trong đề, nhắc cô những điểm cần chú ý. Sở Phùng Thu thực sự rất kiên nhẫn và tận tâm giúp Tống Mãn nâng cao thành tích. Dù không phải kiểu tay cầm tay dạy liều mạng, nhưng phương pháp này rất hiệu quả. Tống Mãn cũng mừng vì cô không phải kiểu dạy tay cầm tay, nếu không chắc cô sẽ chán chết. Cách này giúp cô thoải mái hơn, muốn hỏi thì hỏi, không muốn hỏi thì thôi, rất phù hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phùng Thu, cậu đã nghĩ sẽ vào trường đại học nào chưa? Tống Mãn nhìn Sở Phùng Thu đang giảng bài bên cạnh, bất chợt nghĩ đến câu hỏi này. Chắc là trường Thiên về vật lý. Ồ, tôi tưởng cậu sẽ thích toán học hơn chứ. Vật lý, nếu chọn đúng, thì trường đại học ở thủ đô là lựa chọn tốt. Thật ra mình thích vật lý hơn. Còn cậu, muốn học ở đâu? Đương nhiên là đại học thủ đô rồi. Nơi đó là đỉnh nhất mà. Nhưng tôi nghĩ cũng không dễ đâu. Tống Mãn cười đùa, suýt chút nữa lỡ lời. May mà cuối cùng đã kịp chuyển hướng. Sở Phùng Thu nhìn cô, như thấy được chút manh mối, đưa Tống Mãn về lại trước mặt mình. Sẽ có khả năng mà. Tống Mãn chỉ xem đó là lời động viên, không bày tỏ ý kiến, rồi cầm ly uống một ngụm nước theo động tác của Sở Phùng Thu. Môi Tống Mãn đỏ thắm nhờ nước, bê yểu tê inh của Sở Phùng Thu trở nên kiềm nén, giấu đi khao khát đối với cô, giả vờ như vô tình cầm đề bài lại gần, ghé vào bên người cô để xem. Khoảng cách gần đến mức nếu Tống Mãn nghiêng đầu, có thể chạm môi, nhưng cô lại hoàn toàn không nhận ra điều đó. Cách chương.